430 triệu năm của cô ấy. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo một con đường trải sỏi, cô gái phát sáng dẫn Lê Tử bơi về hướng quảng trường. Lê Tử mở mũi uống một ngụm nước biển, phát hiện thực quản và cơ quan hô hấp nối với mang là tách biệt. Khi cô còn đang nghiên cứu cấu tạo cơ thể mới của mình, cô gái phát sáng ghé sát vào và nói nhỏ. Cậu vừa quen với chàng trai thuộc tộc cá mập tên là Tinh Hải à? Lê Tử gật đầu. Thật sao? Điều đó thật hiếm thấy. Cậu biết đấy, những người thuộc tộc săn mồi như anh ta là cực kỳ ít. Khi nhập học, chúng ta sẽ tiếp xúc với nhiều người thuộc tộc săn mồi khác. Hãy cố gắng tránh xa họ và bảo vệ an toàn cho bản thân. Lê Tử không hiểu, cô đã nhập học dưới biển. Tại sao mình lại không biết nhỉ? Ở trung tâm quảng trường, các nàng tiên cá qua lại, đuôi của họ giống như đuôi cá biển. Về độ dài, màu sắc, hình dạng, số lượng vây, tần suất chuyển động, tất cả đều có những đặc điểm riêng. Ở đầu quảng trường có một cổng đá. Trước cổng là những nàng tiên cá trẻ trung hoạt bát, mặc đồng phục giống nhau, ôm sách hoặc đeo ba lô. Lê Tử cố gắng suy nghĩ để diễn đạt thành câu. Quả nhiên, từ điển trong đầu cô lại mở ra. Phát âm trong ý thức, cô không dám nói những câu quá dài, sợ rằng sẽ sai ngữ pháp, chỉ có thể chỉ vào những người trẻ tuổi đó và thử nói. Họ đều là học sinh. Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của tân sinh viên mà. Khó thi không? Cậu đang hỏi trường chúng ta khó thi không à? Thấy Lê Tử gật đầu. Cô gái phát sáng hai tay ôm mặt. Trời ơi, học viện âm nhạc mình phải thi đến 11 năm mới đậu. Cậu nghĩ ai cũng như cậu, dễ dàng đậu vào học viện pháp thuật với 2 điểm S sao? Cậu là một kỳ tích của tộc biển chúng ta. Không, là kỳ tích của toàn bộ tộc biển. Cậu tốt nhất đừng hy vọng vào việc mình sẽ tiếp tục may mắn như vậy. Lê Tử cảm thấy hơi mơ hồ. Có phải mình đã mất đi một phần ký ức quan trọng? Chẳng lẽ, trong thời gian mất trí nhớ, cô không tham gia kỳ thi vào đại học trên đất liền, mà là kỳ thi vào đại học của tộc biển. Vì vậy, bây giờ cô tên là Lê Tử. Cha cô nói rằng, gen của mẹ cô không giống người thường. Có lẽ đó là lý do cô biến thành tộc biển. Trong khi Lê Tử đang trầm ngâm suy nghĩ, cô gái phát sáng không khỏi nhìn cô vài lần là ảo giác sao? Tại sao hôm nay Lê Tử trông có vẻ khác lạ? Từ khi quen biết Lê Tử, cô ấy rất hiếm khi mở to mắt, ít tới, đôi mắt xanh đậm sâu thẳm, hoàn toàn không giống với một cô gái ở tuổi này. Nhưng bây giờ, Lê Tử với gương mặt y hệt, đôi mắt như được ngọn lửa mang tên, tuổi trẻ, tháp sáng, xanh biếc, rạng ngời, tràn đầy sự tò mò về thế giới, toàn thân tỏa ra vẻ trong sáng của một thiếu nữ. Lê Tử, cô gái phát sáng thử gọi. Hà, Lê Tử chuyển ánh mắt từ xung quanh về. Lê Tử trông thực sự dễ thương hơn nhiều, luôn nhìn ngó xung quanh. Đôi mắt cũng như to hơn, ngay cả mái tóc ngắn trước đây trông gọn gàng, bây giờ cũng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Cậu có phát minh ra loại thuốc nào làm trẻ hóa không? Hà, thôi quên đi, có lẽ chỉ là vì khai giảng, tâm trạng cô ấy tốt hơn thôi. Dù sao cô gái này ngoài việc học thì chẳng có sở thích gì khác. Cô gái phát sáng dẫn Lê Tử tiếp tục bơi. Cô xoay người bơi, đuôi uốn lượn như đang khiêu vũ. Lê Tử luôn muốn đạp chân bơi, nhưng không có chân, chỉ có thể để cô gái phát sáng kéo theo. Cố gắng lắc đuôi, đuôi cá và nước có ma sát rất nhỏ. Mỗi lần lắc, cô có thể lao về phía trước một đoạn dài. Cô vẫn chưa quen với cách bơi này, chỉ có thể phồng má. Trong lòng hô hào, cố lên, Lê Tử, cậu làm được. Lắc đi, lao tới, á, đau lưng quá. Cô xoa eo bị chuột rút, như một bà lão với cái đuôi què. Tiến về phía trước, ở rìa quảng trường thấy mẹ của cô gái phát sáng. mẹ và con gái có màu sắc của tai vây và đuôi cá giống nhau. Nhưng mẹ rõ ràng có thân hình phát tướng. Thấy hai cô gái đến, bà mẹ bước tới nắm tay họ. Sợ chết mất thôi, sợ chết mất thôi. Lê Tử, vừa rồi con đi đâu vậy? Làm ta và Đăng sợ chết đi được. Lê Tử suýt phì cười. Tên của cô gái phát sáng là Đăng. Tên hay đấy, mua sách được giảm giá không? Bạn yêu, Đăng vỗ nhẹ bím tóc lớn của mình. Tự hào nói, mẹ, đừng lo lắng nữa, con đã 89 tuổi rồi. Chăm sóc Lê Tử không thành vấn đề đâu. Đừng khoe khoang, khi mẹ 89 tuổi, con chỉ mới bơi thẳng 500 mét. Đừng nói chăm sóc Lê Tử, hãy tự lo cho bản thân trước đi. Thời đại khác nhau mà mẹ, thời của mẹ mọi người kết hôn sớm, nhưng mẹ cũng không học đại học đâu. Nhìn con đi. Con đã thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Chính việc học đại học mới làm mẹ lo lắng. Mẹ và bố đã nuông chiều con quá mức, khiến con không chịu nổi một chút khổ cực nào. Lê Tử thì mẹ hoàn toàn yên tâm. Con bé rất lý trí. Nói đến đây, mẹ của Đăng nhẹ nhàng nói với Lê Tử. Lê Tử, sau khi vào đại học, các con phải chăm sóc lẫn nhau. Mẹ rất lo lắng cho con bé. Tính cách nó quá bốc đồng, động một chút là va chạm với người khác, cứ như một đứa trẻ 30 tuổi vậy. Hay, gì chứ, đứa trẻ 30 tuổi. Lê Tử xoa xoa cái eo đau, mơ hồ gật đầu, lại nữa rồi, Đăng thở dài, thổi ra một loạt bong bóng không kiên nhẫn. Mẹ của Đăng đẩy nhẹ đầu con gái. Đại học không giống trung học, phải cẩn thận lời nói và hành động. Đừng gây thù với tộc săn mồi và tộc hải thần. Biết không, nói đến đây, bà nhìn thoáng qua phía sau Lê Tử và Đăng. Giang tay ôm lấy hai cô gái, đổi chỗ cho họ và chắn cho họ điều gì đó. Vẻ mặt căng thẳng, Đăng vẫn lớn tiếng đáp. Vâng vâng vâng vâng vâng. Lê Tử nhìn theo hướng mà mẹ Đăng nhìn. Ở đó có một nam nhân tộc biển, cầm một cái bát vỏ sò bị mẻ. Đi khắp nơi xin tiền, phần dưới cơ thể của anh ta không có đuôi, chỉ có 8 cái xúc tu màu thịt nhờn nhợt. Dù ở khoảng cách xa, cũng có thể thấy cái mụn lớn trên sống mũi thịt của anh ta. Thì ra, trong tộc biển không chỉ có mỹ nhân ngư và mỹ nhân cá mập, mà còn có những người xấu xí. Trong thế giới toàn những người đẹp này, anh ta rất phù hợp để hát bài. Xấu xí ia ia, trong thời đại nhan sắc này, sự tồn tại của tôi là điều bất ngờ. Lê Tử, đừng nhìn nữa, mau đi thôi, mẹ của Đăng nói nhỏ. Nghe vậy, Đăng cũng quay đầu lại, nhăn mặt, bịt mũi, nói nhỏ, sao hôm nay kẻ ăn xin đó vẫn còn ở đây? Mẹ của Đăng bảo vệ hai cô gái bơi xa, trốn sau một rặng san hô. Xác nhận không có ai qua lại mới nắm tay Lê Tử nói. Lê Tử, con biết không, mỗi lần nhìn thấy kẻ ăn xin này, dì lại lo lắng cho con. Cha mẹ con mất sớm, con vẫn học giỏi thế này. Dì rất tự hào về con, nhưng có một điều con phải nhớ. Chúng ta, tộc biển, không bao giờ được quên xuất thân của mình. Cha mẹ mất sớm, sao lại thế? Cô chỉ có mẹ mất sớm thôi. Cha cô rõ ràng vẫn còn sống. Chẳng lẽ, Lê Tử cảm thấy tim mình như treo lơ lửng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Vâng, con nhớ rồi. Con gái tộc biển tuổi trẻ ngắn ngủi, học nhiều sách không có ý nghĩa. Pháp thuật quá dễ chạm đến ranh giới pháp luật và các điểm nhạy cảm chính trị. Nếu con thực sự muốn theo nghề này, thì dì vẫn giữ quan điểm đó, hãy nhanh chóng tìm một chàng trai quyền quý trong trường để kết hôn. Nhờ gia đình chồng bảo vệ con khi còn trẻ. Thực ra, nghe câu đầu tiên, Lê Tử đã không muốn nghe tiếp. Cô có rất nhiều việc muốn làm, và không ngại đầu tư toàn bộ tuổi trẻ vào bản thân mình. Cưới chồng sớm như vậy mới là lãng phí thanh xuân. Nhưng đối với trưởng bối, cô luôn tôn trọng. Nên không lên tiếng, Đăng lắc đầu, mẹ, đừng khuyên cô ấy nữa. cô ấy là đứa trẻ cô độc, không hứng thú với chuyện yêu đương, không tìm đối tượng, thật không được. Mẹ Đăng Đăng mở miệng, nhìn thoáng qua kẻ ăn xin mực ống đang đi đi lại lại ở xa. Kẻ ăn xin này, các con không biết lai lịch của hắn đâu. Mẹ hắn cũng tốt nghiệp từ đại học của các con. Đăng Đăng ôm cánh tay, làm vẻ mặt sợ hãi, lùi lại, không thể nào, mẹ của hắn tốt nghiệp từ trường chúng con mà lại có con làm ăn xin. Mẹ hắn nghiên cứu cấm thuật hoán đổi linh hồn, bị kết án tử hình, nhưng không chết ngay, thế nên mới có hắn. Nghe đến đây, Lê Tử sững sờ, có một dự cảm không lành. Dì ơi, con không hiểu lắm, dì có thể nói rõ hơn không? Luật pháp quy định, bất kỳ ai phạm cấm thuật hoán đổi linh hồn đều bị xử tử. Mẹ của kẻ ăn xin này cuối cùng lên đoạn đầu đài. Đầu được gửi về quê nhà, còn thân thể bị ném xuống vực thẳm cho cá ăn. Dự cảm không lành càng mạnh mẽ hơn. Lê Tử dùng mình, tay run rẩy. Không không không, không thể nào là như vậy. Đăng Đăng tò mò nghiêng đầu. Vậy làm sao mẹ của kẻ ăn xin lại sinh con được? Mẹ hắn là tộc biển, không có hậu thuẫn. Sau khi nghiên cứu cấm thuật bị bắt vào tù, trong tù bà ta giao phối với nhiều người thuộc tộc mực ống và sinh ra hắn. Đến giờ vẫn không ai biết cha đứa trẻ là ai. Đợi đã, mẹ nói mẹ hắn là tộc biển. Cái quái gì thế? Trên đời này ngoại trừ tộc nghịch kích, có ai lại muốn sinh con với tộc mực ống đáng ghét chứ? Mẹ hắn có gu thẩm mỹ gì thế? Con muốn nôn. Mẹ Đăng Đăng kinh hãi, vội vàng chạy đến bịt miệng Đăng Đăng, giọng nói hạ thấp đến gần như không nghe thấy, nhưng rất nghiêm khắc. Đăng Đăng, nói những lời này mà không dùng thuật cách âm, con quên tộc nghịch kích có thính lực tốt đến mức nào sao? Sau này đừng nói những lời phân biệt chủng tộc như vậy nữa. Đừng tự rước họa vào thân. Con biết rồi mà. Đăng Đăng không bị lời đe dọa của mẹ dọa, ngược lại bị khí thế của mẹ làm cho sợ. Sau này con sẽ cẩn thận. Phần lớn tộc biển có ngũ quan không mạnh hơn con người là bao. Dĩ nhiên họ không biết rằng, âm thanh nhỏ xíu của Đăng Đăng đã phát ra rung động trong môi trường nước, nhanh chóng lan ra tới cổng trường cách đó 200 mét. Đối với những kẻ săn mồi có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, việc cảm nhận và phân biệt âm thanh tần số thấp giữa một loạt tiếng ồn xung quanh không tốn nhiều năng lượng. Vì vậy, ở đó, vài cái bóng đen đã từ từ quay về phía Đăng Đăng. Con người vốn đã dài mảnh lại càng thu nhỏ hơn, nhưng Lê Tử không quan tâm đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, mà là cấm thuật hoán đổi linh hồn. Dự cảm khủng khiếp mạnh mẽ đến mức da gà cô dựng đứng lên. Cô chạm vào tay Đăng Đăng, nói nhỏ, này, Đăng Đăng, cậu có gương không? Có chứ. Thời gian Đăng Đăng lục tìm gương như kéo dài cả giờ đồng hồ. Khi nhận lấy gương, Lê Tử nhìn vào, hai hàm răng va vào nhau không ngừng, phát ra âm thanh, lạch cạch. Cô không tin nổi, đặt ra câu hỏi cuối cùng với Đăng Đăng. Cậu lớn hơn mình mấy tuổi nhỉ? 7 tuổi, cậu không phải 82 tuổi sao? Lê Tử lại nhìn vào gương lần nữa. Khuôn mặt trong gương trắng bệch như tờ giấy, nhưng không phải khuôn mặt của Phạm Lê. Vậy nên, đây không phải là cơ thể của Phạm Lê. Khi cô và bố đi bơi trên biển, cảm giác linh hồn thoát xác không chỉ là một cách nói phóng đại, mà thật sự có một sức mạnh kéo tinh thần cô ra khỏi cơ thể. Ý thức của cô ở lại dưới biển, chứng kiến cơ thể mình bất tỉnh chìm xuống đáy đại dương. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là ảo giác do chứng sợ biển sâu mang lại. Nhưng sự thật rất có thể là cô đã bị ai đó sử dụng cấm thuật linh hồn và hoán đổi linh hồn với chủ nhân của cơ thể mỹ nhân ngư này. Trong khoảnh khắc này, cô cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng để kiềm chế sự run rẩy, đến mức không thể nói thành lời. Dù đồng thời mở miệng và mang ra để thở, cô vẫn cảm thấy khó khăn trong việc lấy oxy. Nhưng khi Đăng Đăng và mẹ cô ấy nhìn về phía cô, cô vẫn cố gắng nén cảm xúc, nở một nụ cười bình thản với họ. Nhỏ Lê Tử hôm nay thật đáng yêu, thật ngọt ngào, rõ ràng mẹ của Đang Đang cũng rất thích trạng thái của cô hôm nay. Không kìm được mà nhéo nhẹ vào má trắng mịn của cô. Đây mới là bộ dáng của một cô gái 82 tuổi. Giữ nguyên như thế này nhé, dì rất thích nhìn con như thế này. Không, tôi chẳng muốn giữ nguyên như thế này chút nào. Cách chương.